vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không chữa khỏi, ông cụ mất rồi, nhưng tôi đưa ông cụ đến, cũng phải đưa ông cụ về nhà, nhưng mà, ông ấy không thể lên tàu. Cô yên tâm, tôi sẽ đi ngay, tôi chỉ dừng lại vì muốn lau mặt cho ông ấy thôi. Người đàn ông trung niên có chút lúng túng, Na Kỳ Giao Quang gật đầu. Tôi đã nhìn một chút, ông ấy vẫn còn hơi thở. Hai người đi tàu về nhà, nhanh hơn, người đàn ông trung niên kinh ngạc. Cô là bác sĩ sao? Nhưng tôi đã tận mắt nhìn thấy bố tôi mất ở bệnh viện. Bác sĩ cũng nói ông ấy đã mất. Còn chưa nói xong, người đàn ông trung niên liền nghe thấy tiếng động trong chăn. Sau đó, bố ông ta lại mở chăn ra. Mở mắt, người đàn ông trung niên không thể tin được. Sao có thể như vậy? Mau đưa ông cụ về nhà đi. Kỳ Giao Quang vỗ vai người đàn ông trung niên. Sau đó rời đi, người đàn ông trung niên kích động nhìn bố mình. Bố, bố tỉnh rồi, bố còn sống, con đưa bố đi bệnh viện. Chúng ta kiểm tra lại. Chắc chắn là họ kiểm tra nhầm rồi. Bố còn sống, thật là còn sống. Người đàn ông trung niên hoảng hốt vội vàng muốn đưa bố mình đến bệnh viện kiểm tra lại. Tuy nhiên, bố ông ta lại nắm lấy tay ông. Quý can, bố không muốn kiểm tra nữa. Bố muốn về nhà, cảm nhận được đôi tay lạnh lẽo của bố. Nước mắt người đàn ông trung niên rơi xuống. Bệnh viện không có nhầm. Bố ông ta không sống. Vâng, chúng ta về nhà. Người đàn ông trung niên nghẹn ngào. Đỡ bố mình dậy. Sau đó, hai người lên tàu về nhà. Trên đường đi bố vẫn nói chuyện với ông. Nói thật nhiều lời. Nhưng khi tàu hỏa vừa đưa bọn họ về đến quê nhà, ông quay sang gọi bố, thì bố đã dựa vào vai ông, ngủ say. Lúc này đây, ông ấy đã không còn có thể đáp lời ông được nữa. Ông ấy đã không còn hơi thở. Người đàn ông trung niên khóc không thành tiếng. Ông không còn bố nữa rồi. Tại sao cô lại giúp họ? Tư Lâm nhìn Kỳ Giao Quang, không hiểu hỏi. Vừa rồi anh ta rõ ràng nhìn thấy Kỳ Giao Quang đã kéo hồn phách của ông lão đó trở về. Tuy là hồi hồn trong thời gian ngắn, nhưng làm vậy là can thiệp vào sinh tử của con người. Trái với quy tắc của thiên đạo, cũng sẽ tổn hại công đức. Người Hoa Quốc chúng ta không phải đều coi trọng việc lá dụng về cội sao? Ông ấy không muốn ở lại nơi đất khách quê người, nên tôi giúp ông ấy về nhà mà thôi. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói. Tư Lâm ngẩn người, anh ta vẫn luôn cho rằng Kỳ Giao Quang là người vô cảm. Dù sao từ khi gặp cô nợ rất nhiều tiền. Vì vậy ba câu không rời chữ tiền. Cách chương.